Trúc mã là sói. Chương 6 đi xin việc. Các trang mạng việc làm 51 job, Trí Liên, nhân tài Trung Hoa, hiện nay, nhiệm vụ hàng ngày của Nhan Tiếu là đấu tranh với các mạng tuyển dụng này. Sắp xếp hồ sơ, thu nhập các công việc phù hợp, căn cứ vào tình hình của từng công ty mà viết đơn xin việc, sau đó khổ sở chờ đợi thông báo phỏng vấn. Lúc đầu, Nhan Tiếu tưởng rằng sau khi mình nộp đơn xin nghỉ việc, cũng phải nửa tháng sau mới có người thay thế mình, chính vì thế cô cũng không vội tìm việc. Lúc đầu, cô cũng dự định sau khi bàn giao hết công việc, cô sẽ nghỉ ngơi một tuần, hai tuần, đi du lịch cũng hay, ở nhà đọc sách, ngủ nướng cũng được, tóm lại là nghỉ ngơi một thời gian rồi dồn sức vào công việc mới. Nhưng người tính không bằng trời tính, tuần thứ hai sau khi nộp đơn xin nghỉ việc, ông sếp Hồ Ly Trình Khởi Hằng đã thông báo cho Nhan Tiếu, bảo cô bàn giao công việc cho nhân viên mới, cái gọi là nhân viên mới là cô em trực quầy Trương Tiếu Tiếu. Thực ra, Nhan Tiếu và Trương Tiếu Tiếu đều là nhân viên hậu cần, nhưng Nhan Tiếu chỉ phụ trách các công việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, dù là lương bổng hay vị trí công việc đều mạnh hơn Trương Tiếu Tiếu rất nhiều. Nhan Tiếu cũng biết Trương Tiếu Tiếu phàn nàn nhiều về mình, vì thế cô cũng không bất ngờ khi cô ấy chủ động xin tiếp quản công việc văn thư, nhưng cũng chính vì lẽ đó mà Nhan Tiếu buộc phải đẩy sớm công việc tìm việc lên một bước. Về nhà chưa đầy một tuần, ý nghĩ ở nhà nghỉ ngơi một thời gian đã bị phá sản. Ở nhà chơi không thật là vô vị, ức chế. Từ khi chưa tốt nghiệp đại học đến nay cô đều đi làm, đây là lần đầu tiên Nhan Tiếu cảm thấy nhàn rỗi. Sau một tuần bí bách đến mức sắp phát điên, cuối cùng cô cũng dành thời gian tìm hiểu thị trường việc làm, bắt đầu nộp hồ sơ một cách điên cuồng. Thực ra, sự nghiệp của Nhan Tiếu cũng được coi là thuận buồm xuôi gió. Trước khi tốt nghiệp đại học, trong lúc nhiều bạn bè đang rầu rĩ với việc đi thực tập ở đâu thì Nhan Tiếu đã được tập đoàn họ Trình chấm, hai bên chính thức ký hợp đồng lao động. Mặc dù hồi đó lương không cao lắm nhưng cũng khiến cho thầy hướng dẫn và Thái hậu đại nhân tha hồ khen ngợi trước mặt mọi người. Làm việc ở đây 2 năm, cũng coi là lên được một chút chức vụ, nên xem xét ở góc độ nào đó, có thể nói Nhan Tiếu chưa bao giờ trải qua cảnh tìm việc khổ sở. Còn hiện tại, cô đã đích thân cảm nhận. Vì rơi vào đúng tháng 5, thời gian dở dang, rất nhiều công ty tuyển người đủ sau Tết nên không còn kế hoạch tuyển người nữa, chỉ treo thông tin đăng tuyển dụng trên các trang việc làm để tuyên truyền văn hóa doanh nghiệp. Nhan Tiếu ngờ nghệch, không biết đây là thủ đoạn tuyên truyền của các công ty lớn, sau khi hào hứng gửi đi mấy bộ hồ sơ, chờ đợi với tâm trạng tràn trề hy vọng, kết quả không nói cũng biết, hồ sơ chẳng khác gì đá chìm đáy biển. Thỉnh thoảng cũng có chút gợn sóng. Hôm trước Nhan Tiếu nhận được thông báo phỏng vấn của một công ty, xúc động đến nỗi nào đi mua quần áo mới, thay đổi kiểu tóc, còn coi trọng hơn việc đi gặp các anh chàng mà mọi người làm mối, sau đó mới đi phỏng vấn. Ai ngờ tình hình thực tế của công ty khiến cô vô cùng đau lòng. Cái gọi là công ty vừa có 50-150 nhân viên tuyên truyền trên mạng chen nhau trong một không gian chật hẹp khoảng 100 mét vuông. Nhan Tiếu đếm đi đếm lại cùng lắm 30 người. Điều khiến Nhan Tiếu không thể chịu đựng được nhất là công ty làm việc trong một căn hộ thuê trong khu dân cư. Mặc dù hiện tại có rất nhiều công ty tư nhân có quy mô nhỏ như thế này, nhưng người vừa chân ra khỏi tập đoàn họ Trình lớn mạnh như Nhan Tiếu, bất luận xét về mức độ lương bổng hay chế độ, môi trường làm việc đều không chịu nổi. Còn những doanh nghiệp lớn như tập đoàn họ Trình lại đã qua thời gian tuyển dụng, lúc này đây muốn vào cũng không phải là đơn giản. Nhan Tiếu bắt đầu thấy hối hận vì mình đã xin nghỉ việc quá vội vàng. Sau tháng này, tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền gas, tiền bảo hiểm y tế và rất nhiều khoản chi tiêu lặt vặt sẽ thi nhau kéo tới. Mặc dù trước khi rời đi tập đoàn họ Trịnh, Nhan Tiếu đã đưa ra tình huống tốt nhất, lấy một phần tiền tiết kiệm để chi tiêu, kể cả 1-2 tháng không đi làm cũng không bị đói. Nhưng cô vẫn thấy sốt ruột. Và đầu bên kia, kẻ gây ra tất cả những chuyện này lại không xuất đầu lộ diện. Sau hôm phá bỉnh cuộc hẹn của cô với anh chàng mặt mụn, Văn Dịch không xuất hiện thêm lần nào nữa. Đây là lần đầu tiên Nhan Tiếu và Yêu Nghiệp giận nhau lâu như vậy, không gọi DT, không cha, như kiểu Văn Dịch đã bốc hơi vậy. Nhan Tiếu vô cùng chán nản. Một hôm thấy một topic trên diễn đàn nói, tôi và người yêu tôi chơi trò, ai làm lành trước sẽ thua, gần nửa năm rồi, có phải tôi sắp thắng không? Thấy vậy, Nhan Tiếu liền mỉm cười tỏ vẻ thấu hiểu, sau đó lại uể oải nghĩ liệu có phải mình và Yêu Nghiệt cũng sẽ không liên lạc với nhau theo kiểu này cô. Giống 3 năm về trước, rõ ràng là có ý định từ mặt nhau suốt đời,

Buổi chiều con nhất định đi, cứ lấp liếm đi, Thái hậu cao giọng, huyết áp tăng nên giọng cũng to lên theo, mày do tao đẻ ra, tao còn không đi quất trong bụng mày. Hồi nhỏ đã như vậy, đưa mày đi tiêm, mày bảo đau bụng đòi đi vệ sinh. Thế rồi sao? Đi rồi mất tâm mất tích. Bây giờ mày bảo chiều đi, ai mà biết chiều mai mày có bay đi công tác không? Mẹ cảnh cáo mày, mày muốn hay không cũng phải đi. Kể cả gạt mối quan hệ của mày với Văn Dịch ra, mày không biết ông Văn giúp gia đình mình tam phen tứ phen rồi à? Năm xưa mới đến đây lạ nước lạ cái, nếu không phải ông Văn cho nhà mình thuê nhà, rồi lại giúp mày tìm trường thì mày có được học hành không? Mày là đứa con gái vong ân phụ nghĩa. Nhan Tiếu lặng lẽ cúp máy, hối hận vì đã nghe điện thoại của mẹ, nhưng vì cuộc phỏng vấn sáng mai, nghĩ đi nghĩ lại, Nhan Tiếu di ngón tay trên điện thoại một hồi, cuối cùng cũng bấm số DT quen thuộc, lần này ta làm lành với nhà ngươi trước, ta chịu thua vì công việc và tiền thuê nhà tháng sau. Nhan Tiếu vừa an ủi mình là bất đắc dĩ mới gọi điện thoại cho Yêu Nghiệt vừa thấy hồi hộp, tim đập thình thịch, nhưng chung đổ hồi lâu mà không có người nghe. Thời gian trôi qua, lòng Nhan Tiếu bắt đầu chùng xuống. Văn Dịch, đừng có được nước mà lấn tới, không nghe ta sẽ. Lời chưa dứt khỏi miệng, cuối cùng điện thoại cũng có người nghe, hello. Nhan Tiếu nghe thấy giọng con gái trong trẻo ở đầu máy bên kia, sắc mặt bỗng tái đi, sáng sớm mà sao điện thoại Yêu Nghiệt lại có con gái nghe máy. Đầu máy bên kia không thấy Nhan Tiếu nói gì bèn nói, Kiro đang ở trong nhà vệ sinh, chị đợi máy cho một lát. Đối phương chưa dứt lời thì cô nghe thấy giọng nói uể oải của Yêu Nghiệt từ xa vọng lại, ai vậy? Nhan Tiếu liền cúp máy không nói gì thêm. Lúc đó cô chỉ muốn đập điện thoại, Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ông ngoại ốm thế kia mà còn tâm trạng cặp kè với con gái bên ngoài. Hứ, quả nhiên không hổ danh với danh hiệu Văn Thiếu Gia Phong Lưu. Cũng phải, từ nhỏ hắn ta đã như vậy. Lãng tử đa tình, mình chờ đợi cái gì chứ? Sau khi về nước, Yêu Nghiệt đã phá bỉnh mình hết lần gặp gỡ này đến lần gặp gỡ khác, chỉ là vì thấy hay thôi sao? Đúng vậy, ai thật lòng kẻ đó sẽ thua. Ai làm lành với đối phương trước, kẻ đó cũng sẽ thua.